Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1991, chương 1995, giết thập ngũ hoàng tử. Một, thật là khủng khiếp gia hỏa, rõ ràng thiên cấp đỉnh phong, lại là có thể cùng thập ngũ hoàng tử đánh cái tương xứng. Gia hỏa này, đến cùng có còn hay không là người? Chẳng lẽ Huyền Tâm Tông người đều là khủng bố như thế hay sao? Kém một cái đại cảnh giới, vậy mà cùng thập ngũ hoàng tử tương xứng. Hắc hắc, vốn cho rằng là nghiêng về một bên hình ảnh. Xem ra lần này cần thập ngũ hoàng tử cũng là đá trúng thiết bản phía trên. Vậy cũng chưa chắc, thập ngũ hoàng tử chính là Lạc Cao Quý Đại Hạ Vương Quốc hoàng tử. Mặc dù nói thực lực chưa chắc là mạnh nhất, nhưng là thiên phú cũng không thể khinh thường. Nghe nói đoạn thời gian trước, Đại Hạ Vương Quốc tế điện, Đại Hạ Vương nước 20 cái hoàng tử tất cả đều là tiến vào cái này lễ tế bên trong. Truyền thuyết cái này lễ tế bên trong thế nhưng là có không ít võ học bí tịch. Cũng không biết thập ngũ hoàng tử có thể thu hoạch được cái gì võ học bí tịch. Lễ tế, lời vừa nói ra, chấn kinh không ít người. Đại Hạ Vương nước mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ cử hành một lần lễ tế. Thế mà lễ tế chính là vì để những hoàng tử này kế thừa Đại Hạ Vương nước truyền thừa. Đây cũng là Đại Hạ Vương nước trăm ngàn năm qua kéo dài không suy nguyên nhân. Thế mà cái này siêu cấp thiên tài người đem về thu hoạch được Đại Hạ Vương quốc vương vị truyền thừa. Người nào nếu là có thể thu hoạch được cái này truyền thừa, chính là đời sau vương. Thế mà cái này đại hạ trong vương quốc, tại cái này chẳng phải trước đó lại đột nhiên tuyên bố vương vị kế thừa lấy. Thế mà cái này vương vị kế thừa lấy lại là cái này thất hoàng tử Hạ Lâm Lang. Hạ Lâm Lang chính là 20 cái trong hoàng tử thiên tài nhất một tên hoàng tử. Người này thiên phú mạnh, quả nhiên là thiên kiêu chi tử. Cho dù là so với cái này Huyền Tâm Tông chân truyền đệ tử cũng không hề yếu. Hạ Lâm Lang danh tiếng có thể nói là thanh danh lan xa. Thập ngũ hoàng tử che lấp nhìn chằm chằm Hạ Minh, ánh mắt âm lãnh. Rất tốt, rất tốt. Hạ Minh cũng là có chút giận, chính mình lại bị một cái chỉ là thiên cấp gia hỏa bước cho lui. Đây quả thực là sỉ nhục. Nếu là hôm nay không chém giết Hạ Minh, hắn lại như thế nào tại cái này Đại Hạ Vương quốc lập đủ? Hôm nay, ngươi phải chết. Uống, thập ngũ hoàng tử hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên, trên thân nguyên khí phun trào, đáng sợ năng lượng dập dờn, thì cả mặt đất phía trên bụi đất đều là bị trong nháy mắt chấn lên. Một loáng sau cái kia, tại cái này thập ngũ hoàng tử trước mặt, đúng là xuất hiện từ nguyên khí ngưng tụ mà thành viên Nguyệt Loan đao. Cái này lưỡi dao sắc bén tại thập ngũ hoàng tử trước mặt hình thành một vòng sắc bén hàn mang bạo phát, một cỗ phong lợi thiết cát lực lượng làm cho chung quanh không ít người đều là vội vàng nhanh lùi lại. Tất cả đều là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm cái này thập ngũ hoàng tử. Thật đáng sợ võ học. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì võ học? Cái này chẳng lẽ cũng là thập ngũ hoàng tử tại lễ tế phía trên thu hoạch đến võ học? Đây là trăng tròn phân hình đao. Trăng tròn phân hình đao, chẳng lẽ cũng là hoàng phẩm một giới võ học? T, thiên hạ võ học chia làm 1 đến 9 phẩm. Bên trong cửu phẩm là nhất, ngay sau đó mới là cái này hoàng phẩm võ học. Hoàng phẩm võ học chi chân quý, cho dù là tại cái này Huyền Tâm Tông dạng này môn phái cũng là chân quý dị thường. Vạn vạn không nghĩ đến cái này thập ngũ hoàng tử đúng là học hội cái này hoàng phẩm một giới võ học. Cái này càng là thích võ học, cái này phát huy được lực lượng cũng liền càng mạnh. Loại kia khủng bố quả thực vô pháp tưởng tượng. Thập ngũ hoàng tử nhanh tay nhanh biến hóa, cái này trăng tròn phân hình đao cũng là càng ngày càng mạnh. Điều khiển như cánh tay, thập ngũ hoàng tử đạm mạc nhìn lấy Hạ Minh, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, một cỗ nhàn nhạt gió nhẹ xuất hiện tại thập ngũ hoàng tử dưới chân. Thập ngũ hoàng tử thân hình nhảy lên, chính là đi tới nơi này giữa không trung. Thập ngũ hoàng tử ở trên cao nhìn xuống, đối với Hạ Minh nhất chỉ, cái này trăng tròn phân hình đao giống như vô số lưỡi dao sắc bén đồng dạng, chính là xé rách không khí, trực tiếp đối với Hạ Minh bắn tới. Cái này năng lượng tròn đao tựa như là xẹt qua hư không, màu lam nhạt đao nhận quét sạch mà ra. Sao, vô số đạo quang nhận tựa như là cái kia giống như sao băng từ trên trời giáng xuống. Nhíu mày, Hạ Minh nguyên khí trong cơ thể vận chuyển, bàn chân dẫm một cái, thân hình nhanh lùi lại ở giữa. Có mấy đạo nguyên hình quang nhận cũng là trong nháy mắt xuất hiện tại Hạ Minh nguyên lai chỗ địa phương, quang nhận trong nháy mắt không xuống đất mặt, lại nhìn đất này mặt, lại là thêm ra một đạo trơn nhẵn vết đao. Hạ Minh nhíu mày, cúi đầu nhìn mình trên thân. Lại là nhìn thấy, trên người mình đúng là xuất hiện một đạo rất nhỏ vết thương. Vết thương này rất nhỏ, nhưng áo quần hắn vẫn là bị cắt vỡ. Một chút dấu đỏ nhuộm đỏ cái này quần áo. Rất hiển nhiên, đao này lưỡi đao làm bị thương chính mình. Thập ngũ hoàng tử nhìn đến Hạ Minh bị một số tình thương, cười lạnh một tiếng, thân hình nhất động. Bên người trăng tròn quang nhận lần nữa thành hình, thập ngũ hoàng tử hư không một chút, lại là có không ít viên nguyệt đao lưỡi đao hướng về phía Hạ Minh hung mãnh đâm mà đến. Lần này trăng tròn quang nhận đúng là lại cường đại không ít, mà lại cái này trăng tròn quang lưỡi đao còn phong tỏa Hạ Minh tất cả đường đi. Hạ Minh muốn lại như vừa mới giống như nhiều mờ, lại là rất không dễ dàng. Hạ Minh nhìn qua cái này cuồn cuộn mà tới trăng tròn quang nhận, mi đầu khinh chu, ánh mắt liếc liếc một chút cách đó không xa thập ngũ hoàng tử. Mình nếu là không cưỡng ép bài trừ công kích này, chỉ sợ còn thật khó có thể ngăn cản được. Chỉ bất quá, muốn ngăn lại công kích này, nhất định phải sử dụng vũ khí. Chính mình vừa mới sử dụng thiên nguyên thần binh, hắn không có triển lộ ra ngày này nguyên thần binh bất kỳ khí tức gì. Nếu là lại sử dụng, tất nhiên sẽ gây nên một số người có quyết tâm chú ý. Đến lúc đó, cái này có vẻ hơi không tốt. Chỉ bất quá, cái này muốn làm sao? Nếu như không sử dụng thiên nguyên thần binh, muốn ngăn trở cái này viên nguyệt đao lưỡi đao, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh có chút do dự. Hạ Minh trầm ngâm ở giữa, theo sau bàn tay vung lên, trong tay chính là thêm ra một thanh trường kiếm, chỉ bất quá thanh trường kiếm này lại không phải thần binh lợi khí, mà chính là một thanh trường kiếm bình thường. Cái này trường kiếm cũng là lúc đó hắn vì che giấu tai mắt người, đặc biệt chế tạo gấp đi. Cái này trường kiếm so với lúc đó Long Tiêu đến, vẫn là không kém thiếu. Chỉ bất quá đáng tiếc là Long Tiêu đã bị hủy, nếu không phải như vậy, cũng là thần binh lợi khí. Hạ Minh vung trong tay trường kiếm, liền là có một cỗ tê liệt lực lượng, mang theo hùng hồn kinh khí, tại cái kia kinh ngạc trong ánh mắt, hung hăng chém về phía những thứ này viên nguyệt đao lưỡi đao. Bành, cả hai va chạm, hùng mãnh lực lượng cũng là ầm vang bạo phát. Một đạo quang mang sáng lên, làm đến một số người nhịn không được hai mắt nhắm lại, lùi lại hai bộ. Thập ngũ hoàng tử giờ khắc này cũng là chậm rãi nhìn về phía Hạ Minh. Bực này đối đầu quang mang vẫn chưa che chắn bọn họ ánh mắt, chờ thấy rõ ràng một đạo gầy gò bóng người lộ ra hiện ở trước mặt hắn thời điểm. Xoát, đột nhiên, đạo này gầy gò bóng người trường kiếm trong tay, tựa như là cùng nhau lưỡi dao sắc bén, cơ hồ là trong chớp mắt, thì là hướng về phía thập ngũ hoàng tử nổ bắn ra mà đến. Cái kia sắc bén kiếm khí, cắt chém da thịt đều hơi hơi đau. Phát giác được Hạ Minh bạo tập mà đến tốc độ, làm cho thập ngũ hoàng tử sắc mặt biến hóa, mũi chân điểm một cái dưới chân gió mát, thân hình tựa như là ngỗng trời đồng dạng, đằng không mà lên, cơ hồ là trong nháy mắt này, một đạo kiếm mang chính là đi vào trước người hắn, đem không gian này đều là kém chút cắt ra. Luồng hào quang màu trắng này lấp lóe, cho dù là thập ngũ hoàng tử, đều là thần sắc chấn động. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.